Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, Thiên Sứ Thẩm Phán. Hạ, ông, thiên địa ong ong, không khí kịch liệt rung động run một cái. Trần Tiểu Minh chỉ nhớ rõ mình thân thể dường như bị thứ gì cho cầm giữ một chút. Vậy mà xuất hiện một lát trì trệ, một giây sau. Một đạo trong vắt kim quang từ trên bầu trời chiếu xuống, trực tiếp rơi vào Trần Tiểu Minh trên thân. Quang mang đến từ cái kia treo thật cao ở trên bầu trời mặt trời. Thẩm phán chi quang, thiên sứ chi thần ảo nghĩa một trong, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trần Tiểu Minh quanh thân hào quang màu bạc chớp động lên, ngăn cản kim quang này xâm nhập. Mặc dù như thế, thân thể của hắn nhưng vẫn là bị từ không trung cưỡng ép đè ép xuống. Thần lực quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Tại cái kia ánh sáng nóng bỏng mang chiếu rọi xuống, thì liền động tác đều biến đến chậm chạp lên. Trần Tiểu Minh hoạt động phía dưới thân thể của mình, giống như bị rót vào trì nước đồng dạng, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu thiên nhận tuyết cái kia 100 mét ngọn lửa màu vàng thần kiếm. Chém xuống một kiếm, cũng nên đến ta, một tiếng quát nhẹ âm thanh theo Trần Tiểu Minh trong miệng truyền ra. Chỉ thấy hắn quanh thân hào quang màu bạc đại phóng, thiên nhận tuyết công tới kim quang trong nháy mắt bị buộc ra, lóe lên ánh bạc. Nguyên bản sau lưng trống rỗng giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức xuất hiện, không gian hơi hơi rung chuyển, còn như mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn. Oanh, Trần Tiểu Minh sau lưng không gian bị xé nứt, lộ ra một đạo đen như mực vết nứt không gian, một luồng cổ lão mà tang thương khí tức từ đó lan tràn mà ra. Một đạo vô cùng to lớn hư ảnh hiện lên. Hư ảnh tiếp thiên liên địa, cao không biết nơi nào, tại xuất hiện nháy mắt, chẳng những thiên nhận tuyết cảm nhận được chấn động tim đập nhanh, thì liền đại lục ở bên trên vô số chúng sinh, đều lòng có cảm giác, giống như bị thiên đạo nhìn chăm chú, chính mình hóa là kiến hôi đồng dạng, thấp thỏm lo âu. Trong chốc lát, bên trong thiên địa một đạo hằng cổ chi khí lan tràn ra. Thiên nhận tuyết nhất thời cảm giác đến trong cơ thể mình thần lực vận chuyển đều hứng chịu tới hạn chế, vận chuyển thần lực tại hai con mắt phía trên. Thiên nhận tuyết hướng về hư ảnh nhìn tới, thiên địa xoay tròn, vẻn vẹn nhìn một cái, thiên nhận tuyết dường như thấy được đại lục bên ngoài, tinh không vô tận cuối cùng, chỗ đó có một gốc so tinh không cao hơn cây liễu, như ẩn như hiện. Một cành cây huy động ở giữa, vô tận hào quang màu bạc mãnh liệt bắn mà ra. Bành, một tiếng vang trầm, thiên nhận tuyết thể nội khí tức vừa loạn, trong đôi mắt thần quang bị mất đi, trong hai con người một chút vết máu lưu lại, vẻn vẹn nhìn một cái, liền bị ngăn cách vô tận không gian, phiêu tán một tia khí tức gây thương tích. Thiên nhận tuyết trong mắt có vẻ hoảng sợ. Nàng không biết nàng nhìn thấy là một gốc cái dạng gì cổ lão tồn tại. Chẳng lẽ đó cũng là hồn thú sao? Hết thảy hồn thú ngọn nguồn. Mà liền tại thiên nhận tuyết sợ hãi thời điểm. Thời khắc này Trần Tiểu Minh sắc mặt có chút trắng xám. Khí tức có chút suy yếu. Thần sắc khó coi vô cùng. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Lần này, mượn nhờ sơ cấp huyết mạch bản nguyên, hình chiếu không tâm dương liễu hư ảnh buông xuống, vốn định thật tốt dạy thiên nhận tuyết làm người, không đúng, là làm thần. Kết quả hư ảnh vừa xuất hiện, đấu la vị diện thiên đạo pháp tắc thì đè ép xuống. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được pháp tắc bên trong bài xích, dường như phía sau mình hư ảnh là ngoại lai kẻ xâm nhập đồng dạng. Nếu như không phải không tâm dương liễu càng nghiêu bức một chút, Trần Tiểu Minh hiện tại liền bị trấn áp. Đáng chết, lần trước còn rất tốt, lần này làm sao lại không được. thiên đạo ý chí xuất phát từ tự thân bảo hộ, Trần Tiểu Minh giờ phút này không thể không đối mặt lựa chọn. Tiếp tục điều động không tâm dương liễu khí tức, ngạnh kháng đấu la vị diện thiên đạo ý chí áp chế. Hoặc là tán đi hư ảnh, đem khí tức dẫn vào võ hồn bên trong, nhờ vào đó phát động công kích. Không có thời gian bao lâu suy nghĩ, Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được thiên đạo ý chí áp bách. Cắn răng một cái, Trần Tiểu Minh không do dự. Sau lưng to lớn hư ảnh dần dần thối lui, một vệt hằng cổ khí tức tràn vào Trần Tiểu Minh võ hồn bên trong. Rất tốt, thiên đạo, ta nhớ kỹ, chờ ta lại tăng cấp một chút huyết mạch, sơ cấp huyết mạch bản nguyên, đối kháng một cái thế giới thiên đạo ý chí. Trần Tiểu Minh có cái kia tự mình hiểu lấy, bất quá, lần này áp chế, để hắn rất là khó chịu. Trong nội tâm đã âm thầm quyết định, đánh xong thiên nhận tuyết liền trực tiếp tăng lên huyết mạch của mình. Không có thiên đạo ý chí áp chế, hào quang màu bạc trong nháy mắt đại phóng, Trần Tiểu Minh thể nội huyết mạch chi lực bị dẫn động. Võ hồn thanh mộc thụ hào quang tỏa sáng, sau lưng một đạo dài không quá chừng ba thước cành liễu hư ảnh xuất hiện, tản ra khí tức cổ xưa. Vô tận ngân quang dung nhập trong đó, hư ảnh không ngừng ngưng thực, võ hồn thanh mộc thụ ở vào trên không, rơi xuống vô tận ngân quang, hư ảnh cùng thanh mộc thụ hòa hợp duy nhất, sau đó chỉ thấy không gian hơi hơi rung chuyển, thanh mộc thụ chỗ không gian như ẩn như hiện, hưu, đột nhiên, một cành cây đột nhiên theo thanh mộc thụ bên trong vung ra, cành liễu vô thanh vô tức. Vừa mới xuất hiện thì đón nhận thiên nhận tuyết ngọn lửa màu vàng cự kiếm. Cao đến 100 mét ngọn lửa màu vàng cự kiếm hội tụ thái dương chân hỏa. Bản thân thì khắc chế mộc hệ hồn thú. Giờ phút này trước mắt công kích đánh tới. Thiên nhận tuyết cảm nhận được trước đó áp lực. Cũng là không có nương tay. Toàn lực điều động lấy thể nội thần lực. Hướng lên hỏa diễm cự kiếm chuyển đi. Bành. Cành liễu huy động, uy thế kinh khủng đều thu liễm, khoảng chừng đụng tới ngọn lửa màu vàng cự kiếm thời điểm bạo phát. Vô tận hào quang màu bạc nở rộ, không gian chi lực xé rách không gian, thần lực ngưng tụ cự kiếm phía trên, từng đạo vết nứt không gian hiện lên, đen như mực vết nứt không gian lan tràn, bất quá trong phiến khác. 100 mét thái dương thần trên thân kiếm vết rách trải rộng. Thần lực phiêu tán, khác không gian loạn lưu thôn phệ. Bảo, mắt gặp trước người mình kinh khủng vết nứt không gian. Thiên nhận tuyết trong mắt có vẻ sợ hãi. Sau lưng sáu cánh chấn động, bóng người lui nhanh thời khắc. Một chỉ điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng bay vào đến thái dương thần kiếm bên trong. Hội tụ hồi lâu thái dương chân hỏa bạo phát, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi. Trần Tiểu Minh bóng người bị ngọn lửa thôn phệ. Bên trên bầu trời, giờ phút này dường như xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Thiên nhận tuyết bóng người đứng ở xa xa không trung, cũng không có tiêu diệt Trần Tiểu Minh vui vẻ, ngược lại càng phát ngưng trọng lên. Thái dương chân hỏa bạo phát, để nguyên bản xem như thiên đấu bắc địa trời đông giá rét, biến thành trời nắng chang chang mùa hè. Cho dù là cách tính toán xa cực bắc thành, giờ phút này nhiều năm cực băng cũng là bị tan rã. Kinh khủng nhiệt độ, để không gian đều là vặn vẹo lên. Bạo phát trung tâm chi địa, trên mặt đất tuyết đọng sớm đã bị tan rã không còn. Vốn là bừa bộn mặt đất, giờ phút này hiện ra hồng quang, vô số thâm bất khả chắc vết rách xuất hiện, ngàn mét đất khô cằn, cũng không đủ, một mực nhìn chăm chú lên thái dương chân hỏa thiên nhận tuyết. Thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn phía một chỗ, chỗ đó thiêu đốt lên thái dương chân hỏa bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, chậm rãi theo hạch tâm chi địa đi ra. Bóng người bốn phía có hơi hơi hào quang màu bạc lóe ra. Thiên nhận tuyết tinh thần chi lực đảo qua, sắc mặt càng phát ra khó coi. Tại nàng dò xét bên trong, Trần Tiểu Minh thế mà lông tóc không tổn hao gì. Đạp, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, không gian hơi chấn động một chút. Trần Tiểu Minh bóng người theo thái dương chân hỏa bên trong đi ra. Tóc bạc phiêu giật, cười nhẹ nhìn qua Thiên nhận tuyết. Công kích của ngươi quá yếu, liền để cho ta thụ thương đều làm không được nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.